Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, chương 651, trở về giải quyết tốt hậu quả. Illidan sớm tại cuối cùng cùng Kil'jaeden bắt đầu quyết chiến trước liền làm tốt an bài. Thông qua Khadga hỗ trợ, đem bản thân dòng chính bộ đội thông qua Draenor trong đó một đạo kẽ nứt đưa đến một tinh cầu khác. Illidan mặc dù không có nói rõ viên tinh cầu này lai lịch, nhưng Andrea căn cứ bản ghi nhớ ghi chép đại khái đoán ra tên của nó. Hay là thanh đồng Titan Sazira ban sơ dùng để giam giữ ác ma vỡ vụn tinh cầu. Đồng thời cũng là Burning Legion khởi nguyên chi địa Madum. Đưa mắt nhìn Illidan dùng Sazira quyền trưởng cùng Scout of Gauden mở ra không gian thông đạo. Chui vào trong đó, Andrea cùng Velen dùng thánh quang tại sau lưng chế tạo ra cánh. Đuổi tại Kil'jaeden kỳ hạm nã pháo trước đó thoát đi hiện trường. Kil'jaeden trở lại xoáy hạm của mình về sau. Bởi vì lực hút khôi phục, miệng vết thương tà năng huyết dịch bắt đầu phun ra. Kil'jaeden đại nhân, ngài không có sao chứ? Một tên Erda sĩ quan kinh hoàng ý đồ giúp Kil'jaeden cầm máu. Hắn trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua kẻ lừa gạt thụ thương. Không có việc gì, Kil'jaeden sắc mặt có chút âm trầm. Nhưng hắn cũng không có đem bản thân tính toán thất bại phát tiết đến bộ hạ trên thân. Vết thương cầm máu về sau, Kil'jaeden đi vào cầu tàu hỏi thăm một cái bị tổn thương tình huống. Đại nhân, hơn 9 thành tà năng chiến hạm tại đối phương tự sát thức công kích đến bị hủy. Trừ bị tổn thương nghiêm trọng bổn hạ bên ngoài, chỉ có chút ít 3 chiếc còn có năng lực hoạt động. Erda hạm trưởng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục truy kích sao? Không cần, Velen đã từ tầm mắt bên trong biến mất. Kil'jaeden ngồi trở lại bản thân trên bảo tọa, tỉnh táo chỉ huy nói, đường về đi, trở lại Argus. Sazira trách phạt từ ta một mình gánh chịu. Trong mắt lóe lên một tia sắc bén, Kil'jaeden lạnh giọng nói, thuận tiện ta muốn hỏi một chút hắn hứa hẹn viện quân đến cùng là chuyện gì xảy ra. Làm Andrea cùng Velen thuận Dark Portal năng lượng ba động đến truyền tống môn miệng lúc. Chỉ còn cái bệ Dark Portal còn ngoan cường nổi bồng bềnh giữa không trung. Tiến công Dark Portal ác ma sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Naru tàu bảo vệ bên trong The Akachas liền lơ lửng tại Dark Portal phía trên. Hiển nhiên đang chờ đợi Velen cùng Andrea trở về. Không có bay trở về The Akachas bên trong. Andrea hướng phi thuyền máy giám thị phất phất tay. Trực tiếp xông vào Dark Portal. Trở về Azeroth. Trạng thái chân không dưới yên tĩnh bị đánh vỡ. Rối bời tiếng hò hét ngay tại thúc giục các nạn dân rời xa Dark Portal. Xác nhận rơi vào sau cùng cấm ma phi thuyền cũng trở lại Azeroth. Andrea cùng Velen liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu. Velen đem để chống tay trái dán tại Andrea trên lưng, đem bản thân thánh quang năng lượng truyền thâu đến Andrea trong cơ thể. Đi qua tia Orb Ilun trung chuyển, lượng lớn thánh quang chi lực bị chuyển hóa thành bóng tối lực lượng. Tại Khadga cùng Ronan bọn người thu được tín hiệu đóng lại Dark Portal đồng thời. Như lỗ đen gia cường phiên bản sụp đổ chi tinh xuất hiện tại khung cửa trung tâm. To lớn hấp lực đem Dark Portal nặng nề dàn khung lôi kéo đến, ô ô, rung động. Kết hợp hai tên bán thần lực lượng, sừng sững tại The Blasted Land hơn 20 năm Dark Portal rốt cục đi hướng kết thúc. Đại bộ phận còn sót lại kết cấu bị sụp đổ chi tinh hút vào không biết không gian. Chỉ để lại không đến một nửa cái bệ rách rách dưới đứng sừng sững ở tại chỗ. Hồ Tương Đương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Andrea cùng Velen từ không trung hạ xuống đi. Ngư lòng hỗn tạp The Blasted Land tại có thể làm cho Dark Portal ầm vang sụp đổ vĩ lực làm kinh sợ. Đột nhiên an tĩnh lại. Andrea ngẩng đầu một cái liền thấy đang cùng Nael quân đội giao chiến gà mờ Felorc. bên này cũng có lẽ không có quan hệ gì với Illidan à. Còn không có đạt được bất luận kẻ nào trả lời. Chẳng biết lúc nào truyền tống tới Celeste từ phía sau lưng ôm trượng phu phần eo. Đem thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào tại Andrea trên lưng. Ta liền biết ngươi không có việc gì, cho nên ta không phải nói sẽ bình an trở về sao. Andrea ôn nhu vỗ vỗ thê tử còn có chút run rẩy hai tay, ngươi vẫn là như cũ thích nghĩ quá nhiều. Theo viễn chinh Draenor đại quân trở về, Thunderlord cùng Blackrock Orc làm loạn rất nhanh liền bị trấn áp. Thunderlord tù trưởng Fenris cùng tự xưng đại tù trưởng Ren bị trói thành bánh quai treo đồng dạng. Ném đến Andrea trước mặt, lúc này Andrea ngay tại hướng Nyana cùng Zaroth hỏi thăm Azeroth phát sinh dị biến. Garona à, Andrea ngoài ý muốn bên trong mang theo giật mình thở dài, nguyên lai Kilchedon chuẩn bị ở sau. Là nàng, bất quá, không hiểu vuốt cằm. Andrea nhìn một chút tự chói hai tay quỳ trên mặt đất Garona, vì cái gì Sazira sẽ chấp hành loại này gà mờ kế hoạch. Cái này không giống ta hiểu rõ bên trong sa đọa Titan. Nyana nhún vai một cái nói, đây cũng là ta khó có thể lý giải được địa phương. Thật giống như Sazira cố ý qua loa Kilchedon tiêu cực biếng nhác đồng dạng. Nhưng loại này suy đoán hoàn toàn nói không thông a. Andrea sắc mặt khẽ động, chẳng lẽ tạm thời dàn xuống trong lòng suy đoán. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ đồng dạng, lần này Kilchedon trở lại Argus chỉ sợ sẽ không quá dễ chịu. Bị ném đến Andrea trước mặt hai cái không hoàn toàn hóa Fel Orc y nguyên không có ý định khuất phục. Nhất là Ren, một mặt ai cũng không phục. Lão tử chính là đại tù trưởng dáng vẻ. Soạt, Andrea lười nhác cùng cái này không nhìn rõ năng lực chính mình tầm thường nói nhảm. Khép lại hai ngón tay vạch ra một đạo vô hình lưỡi dao cắt mất đầu của hắn. Nửa đỏ nửa xanh lá huyết dịch đem một bên Fenris phun khắp cả mặt mũi đều là. Nyana, đem cái này không thể thu về rác rưởi mang xuống thiêu hủy. Vâng, nửa ngồi đến Fenris trước mặt. Andrea cười híp mắt hỏi, Fenris tù trưởng, người cũng muốn cùng tên phế vật kia đồng dạng mất mạng nơi này sao? Ôi tương đương thối, tay chân bị trói Fenris một cục đờm đặc nôn hướng Andrea. Nhưng cái này cục đàm ở giữa không trung liền bị lực lượng vô danh bắn ngược. Cuối cùng rơi xuống Fenris trên mặt của mình. Một điểm ý mới đều không có. Andrea thất vọng lắc đầu, ta liền đoán được ngươi sẽ làm ra loại này. Cú hành vi, Fenris thẹn quá hóa giận ra sức giằng co. Từng cục cơ bắp đem buộc chặt hắn xiềng xích kiếm được, ào ào, rung động. Liên minh chó săn, có gan giết ta. Một bên Leticia mặt không biểu tình một cước đem Fenris đầu dẫm lên mặt đất. Thẳng đến Andrea phất tay ra hiệu nàng mới buông ra khỏe đẹp cân đối mà cân xứng đôi chân dài. Đầu tiên, ta muốn uốn nắn sai lầm của ngươi. Lợi dụng năng lượng bóng tối cách không đem Fenris máu me đầm. Đìa đầu nâng lên, Andrea y nguyên khẽ cười nói, Nael không phải liên minh chó săn. Mặc dù chúng ta tại bảo vệ Azeroth trên có rất nhiều tiếng nói chung. Nhưng một khi mất đi ngoại địch, khác nhau cùng tranh chấp sớm muộn sẽ xuất hiện. Tiếp theo, ta là xem ở ngươi Fel Orc thân phận cùng xuất sắc chiến đấu cùng năng lực chỉ huy mới nguyện ý cùng. Ngươi nói nhảm nhiều vài câu. Chân quý bản thân được không dễ sinh mệnh đi. Mặc dù Andrea mang trên mặt có vẻ như nụ cười ấm áp. Nhưng mặt đối mặt cùng hắn trò chuyện Fenris lại có thể cảm giác được toàn thân như kim đâm to lớn. Uy hiếp cảm giác, thật giống như ngồi xổm ở trước mặt hắn không phải một cái người bình thường hình sinh vật, mà là một cái nguy hiểm Gron, thậm chí càng mạnh, ta cho ngươi hai lựa chọn. Andrea từ dưới đất đứng lên, tách ra một ngón tay, một, giống như Ren không có chút giá trị mất mạng, hai, ta có thể đem ngươi đưa đến bản thân Fel Orc đồng bào bên người. để ngươi có thể tại cùng ác ma trên chiến trường phấn chiến đến điểm cuối của sinh mệnh một. Khác, 10 giây đồng hồ thời gian, nói cho ta đáp án của ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.